Bách luyện thành tiên, chương 2741, người nghĩ muốn cái gì? Gocchuyenaudio.com, mà Lâm Hiên không hiểu được thấy hắn lui ra phía sau, Bách Hoa Tiên Tử vụng trộm, đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, lung tại trong tay áo tay trái năm ngón tay buông ra, mà ở lòng bàn tay của nàng ở bên trong, một yếu ớt tú hoa châm kiếm khí tán loạn ra. Kiếm này khí mặc dù thật nhỏ vô cùng, nhưng lại nàng hiện tại chỉ có thể triệu tập một điểm bổn mạng nguyên khí, uy lực vô cùng, coi như là một bình thường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có thể hay không tránh thoát cũng là chuyện khác, dùng để chém giết một phân thần kỳ tu tiên giả, đó là dư xài. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đường đường Bách Hoa Tiên Tử, sở dĩ hội rơi đến bây giờ cái này hoàn cảnh cũng là bởi vì nhất thời chủ quan, gặp Kim Nguyệt Chân Thiềm giao ra bổn mạng chân nguyên, cho rằng hết thảy đều ở nắm giữ cái đó, hiểu được hết lần này tới lần khác tại đây mấu chốt nhất thời khắc bại một cái đại bổ nhào. Tục ngữ nói, ăn một hố, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Bách Hoa Tiên Tử trong nội tâm đã là hối hận vô cùng, làm sao có thể tại trong thời gian thật ngắn, phạm đồng dạng sai lầm. Trước mắt tiểu gia hỏa này, tuy nói xuất ra linh đan rượu dược cho mình nuốt nhưng hành tích của hắn, như trước khả nghi, cái gọi là lòng người khó dò, có trời mới biết hắn ngay từ đầu có chủ ý gì. Cái này có phải hay không là lại để cho chính mình buông lỏng cảnh giác quỷ kế? Bách Hoa Tiên Tử rút kinh nghiệm xương máu, lúc này đây, trở nên cơ cảnh vô cùng, không hề có mảy may chủ quan, biểu hiện ra, nàng nhắm đôi mắt lại luyện hóa dược lực kỳ thật đại bộ phận tâm thần là ở Lâm Hiên bên này địa phương. Xem hắn có phải hay không muốn thừa cơ ám toán chính mình. Cũng may hết thảy lo lắng là dư thừa, đối phương cũng không ác ý. Bách Hoa Tiên Tử tại xả hơi đồng thời, trong nội tâm, không khỏi cũng là có vài phần áy náy chi ý. Bất quá không có sao, đại không trong chốc lát cho nhiều hắn một ít chỗ tốt với tư cách đền bù tổn thất cũng có thể. Nàng này phen này phỏng đoán, Lâm Hiên chưa hẳn tin tưởng, nhưng bất kể như thế nào, hắn lúc này đây không mạo hiểm, lần nữa được chứng minh là thập phần lựa chọn sáng suốt. Có thể nói, Lâm Hiên vừa mới tại quỷ môn quan trong sông qua. Nếu như hắn thực to gan lớn mật đánh cược một lần, vậy bây giờ, mạng nhỏ nhi chỉ sợ đã hồn phi phách tán mất. Cũng may, Lâm Hiên không có làm như vậy, cho nên, hắn như trước sống phải hảo hảo đấy. Cho nên đó có thể thấy được con đường tu tiên thật sự là từng bước khó đi, đi nhầm một bước thì có thể vạn kiếp bất phục. Trong lúc này hiểm ác tạm không nói đến, sau nửa canh giờ, Bách Hoa Tiên Tử mở mắt ra. Sau đó, nàng này trên mặt toát ra một tia đau đớn, ngay sau đó, nàng rõ ràng cẩn thận từng ly từng tí đứng đi lên. Tiền bối, ngài khỏe rồi hả? Lâm Hiên trên mặt toát ra đại hỉ chi sắc, mặc kệ trong lòng của hắn, phải chăng thực là nghĩ như vậy, ít nhất trước mắt cái kia mặt ngoài công phu, nhất định phải làm đủ. Toàn thân độn quang cùng một chỗ, bay đi, tốt còn sớm, bất quá cũng không chết được. Bách Hoa Tiên Tử đạm mạc thanh âm truyền vào lỗ tai, cái này nhất quyết chỗ đã bị tổn thương, thật là không như bình thường, tuy nhiên tiểu tử kia cho mình nuốt linh đan, thật là huyền diệu vô cùng, nhưng là chỉ là tạm thời đem thương thế cho đè nén xuống mà thôi, khoảng cách khỏi hẳn, mong muốn mà không thể thành. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full nhưng không có vấn đề gì, hôm nay cục diện như vậy, đã là. Gocchuyenaudio.com, mình trước đó, thật không ngờ địa phương. Người quý thấy đủ thương thế đã bị khống chế ở chính mình tựu có biện pháp trở lại động phủ. Đến lúc đó tựu dễ làm rồi, trong động phủ đều có một ít huyền diệu chữa thương chi vật, còn có thể mời một ít hảo hữu chí giao tương trợ, cùng lắm thì phí một phen vất vả, bế quan cái 1-2 vạn năm, thương thế kia thế tổng có thể khôi phục. Nghĩ tới đây, nàng này nhìn về phía Mão Lâm Hiên, ánh mắt ẩn ẩn có một phần cảm kích. Tiểu tử này đi mà quay lại mục đích tạm thời không đề cập tới, nhưng lần này, nếu không là được hắn tương trợ, chính mình vạn kiếp bất phục đó là khẳng định đấy. Bách Hoa Tiên Tử chính là cực kiêu ngạo đích nhân vật, ân oán rõ ràng, đối phương với mình có đại ân đại đức, nàng tự nhiên sẽ không câu nói đầu tiên mang qua. Người nghĩ muốn cái gì? Nàng này bình thản truyền vào lỗ tai, nhưng mà theo như lời ngôn ngữ, nhưng lại kinh thế hãi tục, hỏi mình muốn cái gì, đây chẳng phải là nói tùy tiện chính mình muốn bảo bối gì nàng đều lấy được ra tay sao. Lâm Hiên nuốt một miếng nước bọt, cơn tức này to đến không hợp thói thường, nhưng mà lại tuyệt không phải tại tín khẩu nói bậy, cẩn thận ngẫm lại, nàng này là thực sự như vậy rằng tư cách. Nàng là ai? Bách Hoa Tiên Tử, theo thượng cổ tựu sống đến bây giờ tuyệt thế cường giả. Độ kiếp hậu kỳ có được lĩnh vực liền tán tiên ái nữ, cũng bái nàng làm sư phó. Có thể nghĩ, nàng này đến cỡ nào được rồi được. Mặc dù phóng nhãn tam giới, nàng cũng là đỉnh nhi tiêm nhi siêu cấp cường giả, tuy nhiên không tới chân tiên trình độ, nhưng lời nói không khách khí kém cũng sẽ không biết quá xa rồi. Như vậy đỉnh cấp cường giả, đương nhiên là có lực lượng nói như vậy. chỉ cần tam giới có bảo vật cái gì nàng lấy không đến tay, Lâm Hiên xem chừng, mình coi như là mở miệng cầu một tiên thiên linh bảo, dùng cái này nữ kiêu ngạo, bị lúc trước đích thoại ngữ ép buộc ở chỉ sợ cũng phải cầm cùng mình đấy. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không làm như vậy, muốn tiên thiên linh bảo, đây không phải là ông cụ thắt cổ ngại mệnh trường. Có mệnh cầm chỉ sợ cũng mất mạng hưởng, một phân thần kỳ tu tiên giả, như thế nào xứng có được tiên thiên linh bảo đâu này. Trong lòng đối phương cảm kích nói rõ nguyện ý tạ ơn chính mình, đưa ra như vậy rộng hậu yêu cầu, nhưng mình cũng muốn biết tiến thối mới có thể, nếu không, là phúc là họa, hiện tại còn khó có thể nói rõ đấy. Trong lúc này đúng mực muốn bắt nhất tốt, Lâm Hiên là bực nào người thông minh, rất nhanh, sẽ đem chính giữa tiến thối được mất hiểu rõ ràng. Nhưng mà Bách Hoa Tiên Tử lại cho rằng Lâm Hiên bị chấn động choáng váng, vốn là tái nhợt khóe miệng, rốt cục buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Người đối với bổn tiên tử có ân, Bách Hoa hướng lai ân oán rõ ràng, người nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói, đan dược, pháp bảo, hoặc là pha loãng tài liệu, chỉ cần thế gian này có, bổn tiên tử cầm không đi ra vô cùng thiểu. Ta không muốn đan dược cũng không muốn pháp bảo. Lâm Hiên lại như tiểu tử ngốc giống như lắc đầu sọ, hôm nay trang được khờ hậu một điểm tự nhiên mới có lợi. Không muốn đan dược cũng không muốn pháp bảo, vậy ngươi muốn cái gì? Bách Hoa Tiên Tử có chút kinh ngạc rồi, dù sao tu tiên đích sự vật tuy nhiều, nhưng đối với tu sĩ cực kỳ có trợ giúp, không phải cái này hai chủng không ai có thể hơn. Chẳng lẽ là hiếm thấy tài liệu, ngươi nói, bổn tiên tử nhất định sẽ xuất ra làm cho ngươi. Góc truyện audio.com, thỏa mãn chi vật, ta cũng không thiếu cái gì tài liệu, Lâm Hiên như cũ là lắc đầu, bộ dáng ngu si mà khờ hậu. Tài liệu cũng không thiếu. Bách Hoa Tiên Tử lông mày kẻ đen có chút nhăn lại. Hẳn là ngươi đối với tinh thạch cảm thấy hứng thú, cũng có thể, bổn tiên tử có thể đưa tặng ngươi một số cực phẩm tinh thạch số lượng to lớn, có thể cho đạo hữu từ nay về sau, rốt cuộc không cần vì không có tinh thạch lo lắng. Cực phẩm tinh thạch mặc dù tốt nhưng ta cũng không muốn. Lâm Hiên như cũ là bất vi sở động bộ dáng. Vậy ngươi muốn cái gì? Bách Hoa Tiên Tử có chút tức giận, cái này cũng không được, vậy cũng không muốn, chẳng lẽ là cố ý trêu đùa chính mình, phải biết rằng nàng hiện tại trọng thương chưa lành, tính tình đương nhiên tốt không ở đâu, nếu không phải chưa bao giờ thiếu nợ người của đối phương tình, đã sớm phải tay áo bỏ đi. Tiên Tử không nên tức giận, Lâm Mỗ không phải không biết phân biệt đích nhân vật, chỉ là Lâm Mỗ muốn cầu Tiên Tử ban cho, là một công pháp mà thôi. Công pháp, Bách Hoa Tiên Tử kinh ngạc, đây cũng là chính mình đã hiểu lầm, công pháp đối với tu tiên giả tầm quan trọng, cũng là không cần nói cũng biết đấy. Cách chương.